Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 758, đuôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân đến đông đủ, có thể chạy tới nơi muốn đến đi, sẽ không còn muốn vòng quanh đi. Hoàng Ngọc Hư trầm giọng vấn đạo, thanh âm có phần khan khan. Bọn hắn lượn hơn nửa năm vòng tròn, lặp đi lặp lại tại nhiều cái cỡ lớn phường thị truyền tống, căn bản không ai có thể theo dõi. Điền Quýnh nhẹ gật đầu, nói ra, đương nhiên sẽ không tiếp tục vòng quanh, các vị đạo hữu mời cùng lão phu tới. Điền Quýnh đại bộ hướng phía hòn đảo trung ương đi đến, Tử Nguyệt tiên tử theo sát phía sau. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên vội vàng đi theo, Lý Hân cùng Hoàng Ngọc Hư liếc nhau một cái, cất bước đi theo. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại một cái bí ẩn trong sơn động, vách đá gập ghềnh. Vương Trường Sinh thả ra thần thức cẩn thận xem xét sơn động, cũng chưa phát hiện cái gì dị thường, cũng không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì ba động. Lý Hân cùng Hoàng Ngọc Hư mặt mũi tràn đầy hoang mang, nhìn về phía Điền Quýnh. Điền Quýnh mỉm cười, nói ra, gì chỉ cự ly nơi đây xa xôi, chúng ta truyền tống đi qua, Ngụy đạo hữu, ngươi đem kia diện vách đá đánh nát. Vương Trường Sinh đi đến Điền Quýnh chỉ địa phương, hữu quyền sáng lên một trận lam quang chói mắt hướng phía vách đá đập tới. Ầm ầm, vách đá bị nện xuất một cái động lớn, Vương Trường Sinh song quyền không ngừng đập nện tại trên vách đá, sinh sinh đem một diện vách đá đập vỡ nát, một cái hơn trăm trượng hang đá xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Tử Nguyệt tiên tử tay áo lắc một cái, một mảng lớn cuồng phong lướt qua, trên mặt đất xuất hiện một cái hơn 10 trượng đại ngân sắc pháp trận phía trên có 10 cái lỗ khảm. Điền Quýnh tay áo lắc một cái, mười mấy khỏa trung phẩm linh thạch bay ra, rơi vào lỗ khảm bên trong, trong đó có một cái lỗ khảm là trống không, nếu không phải quen thuộc trận pháp tu sĩ coi như phát hiện tòa này truyện tống trận cũng vô pháp sử dụng tòa này truyện tống trận. Quảng cáo, đi thôi, chúng ta cùng một chỗ truyền tống đi qua. Điền Quýnh dẫn đầu đi đến truyện tống trận phía trên, cái khác nhân theo sát phía sau. Tử Nguyệt tiên tử đi truyện tống trận đánh vào một đạo pháp quyết, một mảng lớn ngân sắc hào quang sáng lên, che mất 6 người thân ảnh. Một trận rất nhỏ mê muội qua đi, Vương Trường Sinh phát hiện mình xuất hiện tại một cái đơn sơ trong thạch thất. Thạch thất không lớn, có rõ ràng nhân công mở vết tích. Bọn hắn vừa truyền tống tới, Điền Quýnh hữu quyền hướng phía truyện tống trận một đập, một mảng lớn xích sắc hỏa diễm bay ra, đem truyện tống trận nện đến vỡ nát. Tử Nguyệt tiên tử ngọc thủ một phen, trên tay nhiều 3 viên màu xanh đậm viên châu. Di chỉ tại đáy biển vạn trượng phía dưới, đây là thị thủy châu, có thể tách ra nước biển, bất quá lặn xuống càng sâu, hiệu quả càng kém, cẩn thận một chút, đừng dẫn tới tam giai yêu thú chú ý, nơi này là vạn yêu hải vực, dẫn tới yêu tộc liền phiền toái. 3 viên thị thủy châu, 2 người dùng chung một viên, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên dùng chung một viên. Lam quang lóe lên, thị thủy châu phun ra một mảng lớn lam sắc hào quang, bao hắn lại nhóm. Tử Nguyệt tiên tử lấy ra một cái màu vàng ngọc xích nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảng lớn màu vàng hào quang bay ra, bao lại 6 người, 6 người tại màu vàng hào quang bọc vào chui vào vách đá bên trong không thấy. Xuyên qua phía sau vách đá, bọn hắn xuất hiện tại đáy biển, các loại yêu thú bơi qua bơi lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài trượng trường lam sắc hải mãng, có toàn thân màu đen ô quy, có thân thể cực giống rong biển thanh sắc ngư yêu. Yêu thú chủng loại dài nhiều, bất quá trở dai không cao, nước biển theo 4 phương 8 hướng vọt tới, bị lam sắc hào quang ngăn cách tại ngoài. Điền Quýnh cùng Tử Nguyệt tiên tử ở phía trước, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên, Hoàng Ngọc Hư cùng Lý Hân song song, theo sát sau lưng Điền Quýnh. Trong biển yêu thú tựa hồ không phát hiện bọn hắn tồn tại, mặc cho bọn hắn theo trước mắt đi qua. Vạn yêu hải vực, một mảnh xanh thảm hải vực trên không, một đạo hoàng quang nhanh chóng lướt qua không trung, chính là Hoàng Long chân nhân, trên tay của hắn cầm một diện màu vàng trận bàn. Điền Quýnh thông minh, biết mang theo Hoàng Ngọc Hư nhị nhân chuyển vòng tròn, Hoàng Long chân nhân cũng không ngốc, đã không cách nào biết được Trấn Hải Tông di chỉ chuẩn xác vị trí, hắn ngay tại từng cái hải vực cỡ lớn phường thị đều phái nhân thủ, một khi phát hiện Lý Hân xuất hiện ở đâu cái hải vực lập tức phái người báo tin, mặc dù như thế, Hoàng Long chân nhân vẫn là kém một chút mất dấu. Hắn cấp Hoàng Ngọc Hư gieo xuống ấn ký, có thể thi triển bí thuật truy tung, 5 vạn dặm bên trong, đều có thể cảm ứng được Hoàng Ngọc Hư vị trí. Trước mắt hắn truy tung đến vạn yêu hải vực, cư môn hạ đệ tử báo cáo, Lý Hân một đám ly khai phường thị. Hoàng Long chân nhân cẩn thận phân tích, suy đoán Trấn Hải Tông di chỉ rất có thể là tại vạn yêu hải vực là yêu tộc địa bàn, nhân tộc chiếm cứ một chút hòn đảo, bất quá tổng thể tới nói, yêu tộc mạnh hơn một chút. Vạn yêu hải vực rất lớn, có nhiều chỗ hoang tàn vắng vẻ, Trấn Hải Tông cả môn phái truyền tống tới, chưa chắc sẽ có nhân phát hiện. Đột nhiên, hắn nhướng mày, tại tòa nào đó trên hoang đảo không ngừng lại, hắn thủ đoạn nhoáng một cái, một đạo hoàng quang bắn ra, rõ ràng là một đầu lớn gần trượng màu vàng hồ điệp bên ngoài thân có từng vòng màu vàng kim nhạt linh văn, trên đầu một cặp ốc sên đồng dạng xúc giác. Màu vàng hồ điệp chớp động lên cánh, hướng phía hòn đảo trung ương bay đi, cuối cùng bay vào một cái bí ẩn trong sơn động. Thiên Vân Điệp, Thiên Địa Linh Trùng bảng thứ 89 danh, đối mùi 10 phần mẫn cảm, Hoàng Ngọc Hư trên thân bôi lên một loại nào đó vô sắc vô vị bột phấn, nếu không phải là như thế, Hoàng Long Chân Nhân đã sớm mất dấu. Cỡ trung truyền tống trận, Hoàng Long Chân Nhân nhíu mày, cỡ trung truyền tống trận truyền tống phạm vi tại 3 vạn dặm trở lên, xa một chút vượt qua 10 vạn dặm, vượt qua hắn truy tung phạm vi. Tốt tại lão phu còn có chuẩn bị ở sau, cùng lắm thì dùng nhiều một chút thời gian. Hoàng Long Chân Nhân thu hồi Thiên Vân Điệp, hóa thành một đạo màu vàng độn quang phá không mà đi. Quảng cáo, non nửa khắc sau, một vệt kim quang xuất hiện ở chân trời, rõ ràng là một đầu hình thể to lớn kim sắc linh cầm, đầu của nó cực giống viên hầu đầu, có một cái cực giống đuôi rắn đuôi, có 3 con móng vuốt 10 phần cổ quái. 5 nam 2 nữ ngồi tại kim sắc quái cầm trên lưng, 2 tên nguyên anh tu sĩ, 5 tên kết đan tu sĩ, một người trong đó chính là Kim Lang. Hắn đã thông chi 2 vị cung chủ trước tiên xuất lĩnh môn hạ đệ tử tiến về. Kim sư đệ thế nào? Có thể xác định vị trí của bọn hắn a? Một gã khuôn mặt mỹ lệ váy xanh thiếu phụ nhíu mày vấn đạo, bọn hắn vừa muốn đi theo Điền Quýnh, lại lo lắng bị Điền Quýnh phát hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lang thả ra huyết nguyên trùng vòng quanh hắn xoay nhanh không chừng. Bọn hắn hẳn là truyền tống ly khai, vượt ra khỏi huyết nguyên trùng phạm vi cảm ứng, vô pháp khóa chặt vị trí của bọn hắn. Nam Bắc phương hướng đều có cỡ lớn phường thị, hẳn là không phải 2 cái này phương hướng, còn lại Đông Tây 2 cái phương hướng, Tống Sư Tỷ, chúng ta chia ra hành động, mặt này huyết nguyên bàn ngươi nhận lấy, ta dùng huyết nguyên trùng tinh huyết luyện chế mà thành, tại trong phạm vi nhất định, có thể điều tra đến huyết nguyên trùng vị trí. Kim Lang lấy ra một diện lớn chừng bàn tay huyết sắc khay ngọc đưa cho váy xanh thiếu phụ. Váy xanh thiếu phụ nhận lấy huyết sắc khay ngọc, mang theo một nam một nữ ly khai, hướng phía đông bay đi. Kim Lang mang theo 3 tên nam tử, hướng phía tây bay đi, tốc độ cực nhanh. Cũng không lâu lắm, bọn hắn tựu tiêu thất ở chân trời không thấy. Đáy biển vạn trượng phía dưới, 3 đám lam sắc hào quang nhanh chóng tiến lên, tốc độ rất nhanh, đại lượng yêu thú cùng bọn hắn gặp thoáng qua, tựa hồ không có phát hiện bọn hắn tồn tại. Một chén trà thời gian về sau, bọn hắn ngừng lại, trước mắt là một mảng lớn đủ mọi màu sắc đá san hô, có trăm dặm chi đại, lộng lẫy vô cùng, một đoàn đủ mọi màu sắc ngư yêu tại đá san hô bên trong ghé qua chơi đùa, mấy cái lớn gần trượng màu vàng yêu quy tại đá san hô trên không ngươi truy ta đuổi. Cách chương.